Duy Ngã Độc Tôn, chương 373, diệt sát, góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, sau khi vợ chồng Trầm Nhạc rời đi, đối với lời cảnh cáo của Lâm Hằng, trong lòng Tần Lập cũng chỉ có duy nhất một nhân tuyển, tự nhiên chính là Xà Xà. Tuy nhiên, một mình Xà Xà đi nghênh địch cũng không phải là kế sách vẹn toàn. Dù sao thì Xà Xà mới đột phá đến cảnh giới phá toái hư không chưa lâu, Tần Lập cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, nếu như hai người lâm vào cục diện giằng co, như vậy những người khác rất có thể cùng xông lên, đến lúc đó, cho dù có Tiền gia và Thiên Cơ môn trợ giúp thì Tần gia cũng sợ là không tránh khỏi nguy hiểm rồi. Trừ phi có thể nghĩ ra một biện pháp lấy thế lôi đình trấn áp vị võ giả cảnh giới phá toái hư không của Lâm gia kia. Cứ như vậy, đám gia tộc môn phái đang dục dịch chắc chắn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận một phen, có tiếp tục muốn thừa cơ hội này tấn công Tần gia nữa hay không cũng khó nói. Lúc đó, đúng lúc thấy Xà Xà, Tần Lập linh cơ chợt động. Nghĩ loại linh thú có thiên phú cường đại đến biến thái như Xà Xà, không biết sau khi học Trấn Áp Quyết thì sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Trấn Áp Quyết sở dĩ được xưng là tuyệt kỹ nghịch thiên chính là bởi vì học tập nó, không cần phải tốn thời gian quá dài. Nếu như là kẻ có thiên phú chắc tuyệt mà nói, chỉ trong thời gian rất ngắn đã có thể phát ra uy lực vô cùng to lớn. Bởi vì Trấn Áp Quyết chính là trong nháy mắt lấy ra năng lượng vô cùng cường đại trong linh thạch, sau đó sử dụng cho chính mình hoặc là trấn áp đối phương. Mà dùng cho chính mình, đây là biến hóa do Xà Xà nghĩ ra. Võ giả tới cảnh giới như Tần Lập chỉ có thể dùng nó để trấn áp đối phương, bởi vì năng lượng trong tinh thạch vô cùng mãnh liệt, cho dù là võ giả cảnh giới chí tôn cũng không thể chịu đựng được năng lượng tập trung trùng kích trong nháy mắt. Mà khi Xà Xà học tập Trấn Áp Quyết lại cảm giác được thân thể của chính mình dường như có thể chịu đựng được năng lượng trong một khối linh thạch trung cấp trong nháy mắt trùng kích. Vì vậy, nàng liền thử nghiệm một chút, không thể không nói, kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Hành động rất mạo hiểm của Xà Xà không ngờ lại khai sáng cho Tần Lập hiểu ra một cách dùng, một biến hóa khác của Trấn Áp Quyết. Mà nếu như là linh thạch thượng phẩm thì cũng không phải là loại cảnh giới như Xà Xà có thể chịu đựng được. Xà Xà từng thử qua một chút, thiếu chút nữa làm cho chính mình bị thương, đành phải buông tha. Trở lại hiện tại, vị lão tổ tông cảnh giới phá toái hư không của Lâm gia đã bị Xà Xà liên tiếp tung ra những đòn công kích vô cùng hung mãnh, làm cho hầu như không còn lực để chống trả. Nguyên bản là hai võ giả thực lực sàn sàn như nhau, dưới tình huống một bên trở nên mạnh mẽ, xuất hiện kết quả nghiêng hẳn sang một bên cũng không khó lý giải. Vị lão tổ tông Lâm gia này, bộ quần áo màu xám trên người hiện tại đã rách tơi tả, bộ dạng giống như một tên ăn mày thấp kém. Mà thân thể thì lại bị những đòn công kích mãnh liệt của Xà Xà chấn cho liên tục hộc máu. Trên thực tế, lão giả áo xám cũng không đến nỗi thụ thương nghiêm trọng như vậy, chỉ là thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, làm cho hắn giận đến nỗi không thể kiềm chế, nhưng cũng không có biện pháp nào. Lão già kia, đây là kết cục của cái miệng dơ bẩn. Thân thể là lướt động lòng người đột nhiên dừng lại giữa không trung, một cỗ khí tức kinh khủng chậm rãi lan truyền ra ngoài, khóe miệng nở nụ cười lạnh như băng nói. Ngươi, góc truyện audio.com, có thể chết được rồi. Chờ một chút, chờ một chút. Một vị lão giả đứng bên cạnh gia chủ Lâm gia, đột nhiên la lớn. Vị nữ tiền bối kia, xin hạ thủ lưu tình. Lâm gia chúng ta sẽ rời khỏi ngay lập tức. Lão già này, Tần Lập cũng nhận ra. Đó chính là một vị trưởng lão cao cao tại thượng của Lâm gia, địa tôn Lâm Dương. Đôi con ngươi lạnh như băng của Xà Xà chậm rãi hiện ra một tia khinh thường, hướng về phía lão giả áo xám vô cùng thê thảm kia, nói. Nguyên lai là người của Lâm gia. Đám người đang vây xem xa xa không kìm nổi phát ra một trận kinh hô, trong ánh mắt nhìn về phía trận doanh Lâm gia tràn đầy thần sắc phức tạp. Ai cũng không nghĩ tới, vị đại nhân vật cảnh giới phá toái hư không kia dĩ nhiên là đến từ Lâm gia. T, nói như vậy, Lâm gia ngoại trừ lão tổ tông Lâm Thái Bình còn có một cường giả cảnh giới phá toái hư không thứ hai. Tuy nói lão già này đã bị đánh bại, nhưng ai dám thật sự đi cười nhạo lão. Hơn nữa, Lâm gia che giấu cũng thật sự là rất sâu, cho dù là lúc đối mặt với đám người Thôi gia hùng hổ dọa người vẫn không đem con bài này ra. Mà lần này, nếu như không phải Tần gia có một võ giả thực lực cường đại đến biến thái, chỉ sợ vẫn không một ai biết lão già này chính là người Lâm gia. Ngươi cũng sợ sao? Khí tức khủng bố từ thân thể Xà Xà phát ra, không hề giảm đi. Đôi con ngươi trong trẻo như nước mùa thu mang theo nét khinh người nhìn lão giả áo xám. Ngươi cũng sợ sao? Bốn chữ này dường như là bốn thanh trọng chùy hung hăng nện vào trong lòng lão giả áo xám. Lão hiểu được Lâm Dương kêu dừng là ý tứ của gia chủ. Mặc kệ như thế nào đi nữa, một võ giả cảnh giới phá toái hư không còn sống tốt hơn nhiều so với võ giả cảnh giới phá toái hư không đã chết. Chỉ cần lão còn sống, Lâm gia còn có hai đại nhân vật cảnh giới phá toái hư không, tuyệt đối không ai dám chủ động trêu chọc. Nếu lão chết đi, lão tổ Lâm Thái Bình lại tiến vào trạng thái bế quan, trong vòng trăm năm khó có thể xuất quan. Như vậy trong vòng trăm năm này, Lâm gia cho dù không có nguy cơ thế nhưng tuyệt đối sẽ tiến vào một thời kỳ đình trệ. Rất khó lại có một cơ hội phát triển hơn nữa. Rốt cuộc là tôn nghiêm của ta quan trọng hơn, hay là lợi ích của gia tộc quan trọng hơn? Lão giả áo xám lâm vào tình trạng đau khổ dãy giụa, lão vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua mang theo biểu tình khẩn cầu, hướng về phía xà xà nói. Rốt cuộc thì ngươi là người hay là linh thú? Những lời này của hắn, trên thực tế cũng mang theo dụng tâm vô cùng nguy hiểm ác độc, không quản nói như thế nào, chiến đấu cũng tốt, tranh đoạt cũng thế, đều là chuyện của nhân loại, phương diện này, nếu như là linh thú tham dự vào mà nói. Đến lúc đó, Tần gia cũng sẽ bị đồng loại xa lánh. Bởi vì cấu kết với linh thú chính là một việc mà tất cả mọi người không thể dễ dàng tha thứ. Quả nhiên sau khi lão giả áo xám nói ra những lời này, tất cả mọi người xung quanh không dám tin nhìn hắc y nữ tử trên không trung, còn có rất nhiều người chuyển ánh mắt về phía Tần gia. Phẫn nộ, vui vẻ, cười nhạo, không tin, đủ loại cảm xúc hiện lên trên mặt mỗi người trong đám đông xa xa. Nhưng thực tế trên mặt Tần Lập không chút biến đổi, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Biết rõ thân phận của xà xà, toàn bộ Tần gia cũng không có bao nhiêu người. Mà cho dù biết thì có làm sao cơ chứ? Chỉ cần thực lực của chính mình có thể trấn áp được tất cả đám người này, như vậy bọn họ có. Gocchuyenaudio.com, phẫn nộ hơn nữa thì cũng có thể làm được cái gì cơ chứ? Nhân loại và linh thú là tử địch của nhau, đó là sự thật không cần bàn cãi. Nếu có chút cấu kết, vô luận là nhân loại hay là linh thú cũng sẽ không tha thứ cho loại chuyện như vậy. Nhưng còn có một trường hợp, nếu như nhân loại có thể nhận được sự thề nguyền trung thành của linh thú, làm cho linh thú trở thành sủng vật của chính mình, như vậy chẳng những là không có sai lầm mà ngược lại chính là một công lớn. Chỉ là thực lực của xà xà quá cường đại, không ai chịu tin xà xà chính là sủng vật của Tần Lập. Hơn nữa Tần Lập cũng căn bản không dùng phương thức này để thanh cho mình. Trong mắt hắn, xà xà chính là một nhân loại, một nữ tử xinh đẹp. Cho nên, Tần Lập sẽ không, cũng không muốn dùng phương thức này để giải vây cho chính mình. Giảng đạo lý với một đám người muốn giết ngươi, điên à? Tìm lý do, không phải là bị coi thường sao? Xà xà tại thế giới loài người lâu như vậy, đối với chuyện tình này tự nhiên là biết rất rõ ràng, nàng thậm chí không quay đầu liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, bởi vì nàng rất có lòng tin với Tần Lập. Nàng biết vị chủ nhân này của nàng, từ trước tới giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ không bán đứng nàng. Nguồn truyện, truyện phun, cho nên, sau khi lão giả áo xám nói ra những lời này, xà xà chỉ nhìn thoáng qua trận doanh Lâm gia trên mặt đất xa xa, liền cực kỳ phẫn nộ nói. Lão già kia, ngươi nhiều lần sỉ nhục ta, quả thực không thể tha thứ. Nguyên bản nhìn quan hệ của thiếu gia đối với tư công tử nhà các ngươi, ta đã tha cho ngươi một mạng, nhưng mà chính ngươi muốn tìm chết. Cứ nhiên dùng phương pháp này để hãm hại ta, quả thực là tức chết ta mà, ngươi đi tìm chết đi. Xà xà nói xong, không để ý tới hai người Lâm Dương và Lâm Tử Tường phía dưới đang cầu xin, đem một thân khí tức khủng bố tới mức tận cùng hoàn toàn bộc phát ra. Trong đôi mắt của nàng, không hề có nửa điểm cảm xúc, bình tĩnh giống như thời khắc bão táp sắp xảy ra. Đồng thời, xà xà truyền âm tới lão già áo xám nói. Lão già kia, ngươi đã đoán đúng. Bổn cô nương chính là linh thú, thậm chí là linh thú đã sống vạn năm. Vậy thì sao chứ, hì hì, được rồi, ta cho ngươi trở thành một con quỷ chết rõ ràng. À, ngươi là linh thú, chính ngươi thừa nhận. Lão giả áo xám điên cuồng rít gào, thanh âm giống như tiếng sấm oanh tạc vang lên ầm ầm. Trong đám người vây xem phía dưới, có rất nhiều người không nhịn được mà lắc đầu. Ai, vị lão tổ tông Lâm gia này, hắn ngu ngốc thế. Cho dù cô gái kia có là linh thú đi nữa, thì nàng cũng ngốc tới mức tự thừa nhận hay sao chứ? Đúng vậy, phòng trừng là bị kích thích đến nổi điên. Ta nghĩ, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây là tốt nhất. Tần gia không phải loại môn phái như chúng ta có khả năng xen vào. Đúng vậy Lục huynh, hai ta thật sự hối hận, lẽ ra không nên nghe bọn họ xúi dục, tài bảo của Thôi gia có nhiều hơn nữa thì cũng vẫn phải có mạng để mang đi. Trong đám người có thêm rất nhiều người lặng lẽ lui về phía sau. Mà hiện trường đang khẩn trương, thậm chí không một ai chú ý mấy người mang theo ý muốn rút lui bọn họ. Ngu ngốc, sau khi trong miệng xà xà thốt ra hai lời này, thân thể trong chớp mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa giống như sóng lớn nuốt trời, lập tức nhanh chóng thôn phệ lão giả áo xám. Ngay cả cơ hội tự bảo xà xà cũng không lưu lại cho lão giả áo xám. Vừa rồi thừa dịp còn đang nói chuyện nàng, gocchuyenaudio.com, lại một lần nữa hấp thu toàn bộ năng lượng trong một khỏa linh thạch trung cấp, sau đó trong nháy mắt liền thi triển ra. Cỗ lực lượng cường đại đến khiếp người, làm cho lão giả áo xám không có năng lực phản kháng, trực tiếp hóa thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến cho vô số người có mặt tại nơi này cả đời khó có thể quên được. Một đại nhân vật cảnh giới phá toái hư không, đại biểu cho võ giả có lực lượng cao nhất trên huyền đảo, không ngờ cứ như vậy, dưới ánh mắt của bọn họ bị người ta giết chết tại chỗ. Lâm Dương và Lâm Tử Tường cùng với đám người Lâm gia dại ra tại chỗ. Giờ khắc này tâm bọn họ giống như cho tàn, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng đã đánh mất rồi. Lâm Hằng nhịn không được nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Lão Tổ Tông rơi vào tình cảnh này, chỉ có thể trách chính bản thân ngươi, vì cái gì muốn chấp nhất đối với thân phận của một nữ nhân cơ chứ? Lâm Hằng lại nhìn thoáng qua Lâm Tử Tường đang ngẩn người, trong lòng đau đớn than thở. Hai, phụ thân a, hiện tại ngươi biết rõ vì cái gì mà ta lại ngăn cản ngươi rồi chứ? Sự thần bí của Tần Lập căn bản không phải người và những trưởng bối gia tộc có thể lý giải. Có lẽ có người có thể giết chết Tần Lập diệt Tần gia, nhưng đó chắc chắn không phải là thế lực trên huyền đảo. Typer, tác giả ngu sao mà cho Tần Lập chết hết chuyện thì sao? Đóng ngoặc đơn, trên bầu trời, cỗ năng lượng kinh người kia thật lâu mới tiêu tan hết. Xà xà ngừng lại giữa không trung, còn có loại cảm giác lực lượng mạnh mẽ dần dần trôi đi, trong lòng thầm nghĩ. Khi nào thì ta mới có được loại lực lượng mạnh mẽ mê người như vậy cơ chứ? Cách chương.